Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, ẩn nấp, vì cái gì Tần Nhiên sẽ từ bên ngoài tiến vào tử quán, vì cái gì Tần Nhiên trên thân sát ý chưa tán. Cơ hồ là trong nháy mắt, Cas liền đoán được, sau đó, Cas càng phát đắng chát, đây chính là một cái bẫy, từ đầu đến đuôi, nhằm vào hắn cùng mắc bẫy dập, ngay từ đầu tụ hội lúc. Chưa từng xuất hiện những người khác, hắn liền đã lòng đầy nghi hoặc, nhưng là theo Ngô xuất hiện, hắn nghi hoặc lại bị dứt bỏ, bởi vì, ở cái này lỏng lẻo tổ chức nhỏ bên trong, tất cả mọi người rất rõ ràng, Ngô là không có chiến đấu lực, có lẽ, ở một số phương diện, Ngô cường đại đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Nhưng tương đối, như thế cường đại, đổi lấy tất nhiên là nhược điểm chí mạng. Cho nên, bất luận cái gì, có thể sẽ bạo phát xung đột, địa phương chiến đấu, Ngô Đô sẽ không xuất hiện, nhất là, ở truyền đến trò chơi gian phòng cũng không phải tuyệt đối an toàn sau khi Ngô xuất hiện, sẽ để cho cái này lỏng lẻo tổ chức nhỏ bên trong tất cả mọi người cho rằng là an toàn. Cas cũng không ngoại lệ, đồng thời, Cas tiếp tục dựa theo kế hoạch thử thăm dò Ngô. Không chỉ có là bởi vì thủ hộ giả nhóm muốn biết Ngô năng lực hạn mức cao nhất ở nơi nào. Cas cũng muốn biết, dù sao, cái này loại phảng phất dự ngôn như vậy năng lực. Thật sự là quá hiếm thấy. Hiếm thấy đến, cho dù là ở cự đại thành thì, đều tuyệt vô cận hữu cấp độ. Bằng không, thủ hộ giả tổ chức cũng sẽ không chủ động lộ xuất sơ hở. Còn phải xuất hắn lẻn vào đến cái này loại lỏng lẻo tổ chức nhỏ bên trong. Bất quá, những này hiện tại cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn nên như thế nào mới có thể sống sót. Cas sẽ không hoài nghi trước mắt Rachel tâm ngoan thủ lạt liền cùng hắn sẽ không đi hoài nghi Tần. Nhiên sát phạt quyết đoán. Chỉ cần là thu thập qua Tần Nhiên tin tức người, liền đều biết điểm này. Đối mặt cục diện như vậy. Cas không có ý định chờ đợi thêm nữa. Hắn không hy vọng dùng tính mạng của mình đi chắc thí Tần Nhiên kiên nhẫn. Ta có thể dùng một tin tức đến đổi về sinh mệnh của mình. Ta cam đoan tin tức này là vật siêu chỗ đáng giá. Tin tưởng ta, làm ngươi biết tin tức này thời điểm, ngươi liền sẽ phát hiện được ta thành ý chỉ cần 2567. Rachel các người nguyện ý cùng ta ký kết một phần lẫn nhau không làm thương hại khế ước. Cas nhìn lấy Tần Nhiên, Rachel phi thường dứt khoát nói, mỗi người đều không hy vọng đối mặt tử vong, cho dù là nhập giai Cas cũng không ngoại lệ, thậm chí có thể nói, chính vì hắn nhập giai, đứng ở người chơi bình thường vô pháp đứng ở vị trí bên trên, hắn mới có thể càng thêm chân quý chính mình mạng nhỏ. Một tin tức cái này cũng không đủ, Rachel mở miệng cười. Tần Nhiên thì là đem cái này loại thương lượng hoàn toàn giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp. Hắn tin tưởng Rachel sẽ cho hắn cùng mình mưu cầu đến lợi ích lớn nhất. Liền như là Rachel tin tưởng hắn sẽ rất tốt giải quyết Mark. Từ đó vì hắn mở ra một đầu, mật đạo, Tần Nhiên cúi người, đem hoàn toàn say bí tỉ hàm tu thảo ôm đến cái ghế một bên bên trong. Sau đó, lại đem dù là mang theo băng dũng, đều rơi vào mơ hồ coi trời bằng vung kéo đến bên cạnh. Nhìn lấy bộ dáng của hai người, Tần Nhiên âm thầm thở dài một cái. Tần Nhiên không phải đứa ngốc, khi đầu kia, mật đạo xuất hiện thời điểm, hắn liền hiểu được, coi trời bằng vung, hàm tu thảo hai người đột nhiên xuất hiện bạo phát, làm rối loạn Rachel bố cục. Tần Nhiên không biết Rachel cuối cùng muốn làm gì. Nhưng hắn biết, trị liệu trên danh sách muốn bao nhiêu xuất một cái tên. Giấu giếm sát cơ hoa ăn thịt người sao? Nhìn lấy phát xuất tiếng ngáy hàm tu thảo, Tần Nhiên nhẹ giọng tự nói lấy, ánh mắt nhìn về phía đi tới tửu quán nữ lão bản. Tửu quán nữ lão bản bước chân nhẹ nhàng, đại biểu cho đối phương không tệ tâm tình, mà có thể có dạng này tâm tình, tự nhiên là thu hoạch rất tốt. Mời ngươi, mật ong nước phối một số chính ta trồng trọt bạc hà. Tửu quán nữ lão bản đem một chén đồ uống đẩy lên Tần Nhiên trước mặt, nếu có lần sau cần ta phối hợp, mời sớm cáo chi. Tần Nhiên bưng chén lên, hơi nhấp miệng, nồng đậm vị ngọt lập tức tràn ngập ở khoang miệng bên trong. Nhưng không có đơn thuần đường loại phát ngán cảm giác, có chỉ là mật ong bản thân mùi thơm, phối hợp với từng tia bạc hà thanh lương. Tần Nhiên không nhịn được lại uống một ngụ mật ni, cảm thụ được vị ngọt cùng ý lạnh ở trên đầu lưỡi. Va chạm, Tần Nhiên không khỏi hài lòng nheo lại hai mắt, bất quá, hắn cũng không có quên nhắc nhở đối phương. Ta cam đoan, đây là một cái ngoài ý muốn. Ta không có bất kỳ cái gì muốn đem ngươi quấy tiến đến ý tứ, ở ta trong kế hoạch. Ngươi cùng bọn hắn giao tiếp chỉ có trước đó ở phòng khách nhỏ bên trong một lần kia. Về sau lại là cùng những người khác gặp mặt, ai biết hai người này lại đột nhiên nổi điên tửu. Quán nữ lão bản nhìn một chút bạn thân coi trời bằng vung. Lại nhìn một chút Hàm Tu Thảo. Cuối cùng vẫn để tay xuống bên trong chù đao. Đương nhiên, cũng không phải là cứ tính như thế, mà là đối mặt hai cái say rượu người. Dạng này trừng phạt thật sự là quá nhẹ. Chỉ ít, phải chờ tới hai người tỉnh rượu. Đúng vậy, đây là một lần ngoài ý muốn, cho nên, ta mới ngồi ở chỗ này uống vào ngươi điều chế đồ uống. Tần Nhiên điểm một cái đầu nói như vậy nói. Đã là nhắc nhở, cũng là cảnh cáo. Hắn nguyện ý tin tưởng đối phương, bởi vì coi trời bằng vung, cũng bởi vì đối phương cho tới nay biểu hiện xuất thiện ý. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Tần Nhiên sẽ thờ ơ đến không nhìn sự tình lần này. Thật có lỗi, Rachel lần nữa biểu thị ra áy náy về sau. Nhanh chóng đưa cho thực tế đền bù tổn thất, người chơi Rachel hướng ngươi giao dịch ác mộng thong lọng. Là không đồng ý, đồng ý Tần Nhiên cấp cho trả lời khẳng định. Một kiện truyền thuyết cấp khác trang bị, đạo cụ, xa so với bất kỳ lời nói nào tới hữu lực, đây là ta có thể làm chủ đạo cụ, còn lại phía dưới. Là Ngô cần thiết chi tiêu tửu quán nữ lão bản nói. Cần thiết chi tiêu sử dụng cái kia loại thẻ bài xem bói cần hao phí truyền thuyết cấp đừng giả bộ. Chuẩn bị Tần Nhiên đáy lòng suy đoán. Bất quá, lại không hỏi ra miệng, người chơi ở giữa quy củ, Tần Nhiên là biết đến, không ai ưa thích bị nhìn trộm tư ẩn, cự đại thành thị bên trong các người chơi càng như thế. Bởi vậy, tại đối mặt một ít sự tình hoặc là ở một ít trường hợp lúc, các người chơi càng muốn dùng tư tin giao lưu, tửu quán nữ lão bản, Tần Nhiên cũng không ngoại lệ, Rachel. Cass dùng hai cái tin tức đổi về cái mạng nhỏ của mình. Rachel, hai cái tin tức cùng chúng ta đều có quan hệ. 2567. Chúng ta Rachel, chúng ta, Rachel, bình thiêu đốt, Heaton, tửu quán nữ lão bản dùng tư tin đáp trả. Tần Nhiên hai mắt trong nháy mắt híp mắt lên, bên trong tinh quang lấp lóe, cự đại thành thị, một chỗ bí ẩn chỗ ở bên trong. Lái buôn, xoa huyệt thái dương, phân xuất một tia linh hồn bị xử lý, dù cho đối với, lái buôn tới nói cũng là cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Mà lại, còn kèm theo làm cho người không chịu nỗi hậu di chứng. Linh hồn cắt chém, là vượt qua nhục thể gấp 10 lần, gấp 100 lần, nhưng đang chịu đựng dạng này đau đớn lúc, lái buôn, lại là cười. Tuy nhiên thất bại, nhưng cũng coi là thành công, tiếp xuống, mới thật sự là trọng đầu hí, 2567 thật là khiến người ta ngoài ý muốn giật mình đối thủ, những cái được gọi là thủ hộ giả, thật muốn nhìn một chút các ngươi đối mặt hắn lúc biểu lộ a. Đáng tiếc, ta tạm thời không thấy được lái buôn tự nói lấy đứng lên tới. Một bên đăng ký người lập tức đem một chén rượu bưng tới. Nga Sere sủ rượu, ta không kịp chờ đợi muốn nếm thử nó hương vị, nói xong. Lái buôn, bừng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Tiếp theo, lái buôn cả người liền ngã hoặc ở trong ghế, lâm vào tầng sâu nhất giấc ngủ, mà ở lái buôn, rơi vào trạng thái ngủ say lúc. Cự đại thành thị cái nào đó cái hẻm nhỏ bên trong. Một người lại đột nhiên tỉnh lại. Hết chương.